Tận thế nhạc viên, chương 2055, người nghe một lần lời nói không được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nháy mắt bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Lâm Tam Tửu Kỳ thật hoàn toàn không có ý thức. Nàng biết chính mình bắt lấy kia khối màu đen máy tính bảng. Lập tức biết chính mình bị thả vào không trung. Quán cà phê Trần Nhà Hảo giống như bỗng nhiên một chút bốc hơi. Kế tiếp, nàng thần trí cùng nàng thân thể đồng dạng, cùng nhau giữa không trung bên trong lăn lộn quang quấy. Hảo giống như liền tâm tạng đều cởi ra mạch máu. Từng vòng tại lồng ngực bên trong đảo quanh. Thẳng đến nàng, phanh, một tiếng trọng trọng ngã xuống đất. Kích thích vô số cát đất. Nàng thần hồn mới đi theo ngã trở về thể xác bên trong. Cát đất, tràn ngập cốt thép xi măng cùng bê tông màu đen đô thị bên trong. Nơi nào đến cát đất, Lâm Tam Tửu tầm mắt Hảo giống như chịu lắc lư một bát nước. Thật vất vả mới bình ổn xuống tới. Nàng lúc này chính đổ tại một phiến đất cát bên trên. Xa mấy bước bên ngoài, là một đầu bị chặn ngang chặn lại đường cái. Đường cái bên trên bị cắt đến chỉ còn nửa vòng tròn cống thoát nước nắp giếng. Chính theo đường cái, kiến trúc, cầu vượt, cùng nhau tại nhanh chóng lui lại biến mất. Chớp mắt liền không thấy. Nàng thấp ánh mắt, phát hiện chính mình một cái tay bên trong vẫn khẩn siết chặt kia khối màu đen máy tính bảng. Nó là một loại nàng thập phần lạ lẫm khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nàng chỉ ở Vân Thủ Cửu Thành bên trong gặp một lần. Càng nói chính xác, nàng chỉ ở thiếu niên A Vân Tay bên trong gặp một lần. Hiện giờ cách tới gần xem, càng thấy nó tựa hồ cùng năm đó nàng gặp qua kia một bộ. Không có chút nào phân biệt, đại khái là ngã đến hung ác. Lâm Tam Tửu lỗ tai bên trong, ong ong, thanh tựa như một đạo màn tre. Qua mấy giây, nàng mới cuối cùng từ màn tre bên ngoài, lại một lần nữa nghe thấy đại vu nữ thanh âm. Quá tốt rồi, ngươi cầm tới một cái. Theo trước mặt chính tại nhanh chóng lui lại, rút bớt thành thị bên trong. Truyền ra đại vu nữ thanh âm. Ngươi không thể ở bên ngoài chậm trễ. Mau trở lại, nàng này lời nói ý tứ là. Lâm Tam Tửu toàn thân đều khuấy động lên từng lớp nóng bỏng run rẩy. Cứ việc nàng còn không có theo lý trí bên trên đem hết thảy đều lý giải rõ ràng. Nàng cũng đã trực giác tính ý nhận ra biến cố. Nhất thời một cái lăn lông lốc bò dậy. Nhanh chân liền hướng thành thị vọt tới. Nàng nhất định là đối đầu cái gì sự tình. Đại vu nữ nói nàng. Cầm tới một cái. Chắc hẳn là chỉ bắt được màu đen máy tính bảng. Nhân ngẫu sư hình thành đô thị. Tựa như là một phiến chính tại thủy triều xuống đen nhánh biển lớn. Mà nàng chính chạy như điên. Truy đuổi cách nàng càng ngày càng xa màu đen nước biển. Thành thị đang thu nhỏ lại. Có phải hay không liền ý vị? Phó bản cách hoàn thành thời điểm ngược lại xa. Phía sau, phó bản nhóm tiếng giống giận dữ giống như lôi đồng dạng làm chuyển động ở chân trời bên trong. Lâm Tam Tửu rất rõ ràng. Nàng có thể kịp thời xông về nhân ngẫu sư phó bản bên trong cơ hội. Chỉ có hẹp hẹp một tuyến. Ngươi sao có thể như vậy chậm? Đừng nhìn đại vu nữ như vậy nhiều năm đều chỉ còn lại cái hồn. Tính tình ngược lại là cùng năm đó đồng dạng. Tuyệt không nể mặt. Qua nhiều năm, ngươi ngược lại là biến thành cái thoái hóa người. Này cái phó bản không gian bên trong. Nàng thể năng đều bị áp chế a. Giải thích ý nghĩ vang vọng Lâm Tam Tửu đầu óc, nàng có thể phun ra khẩu, cũng chỉ có hồng hộc, hồ a, tiếng hơi thở. Đại vu nữ thanh âm đột nhiên đình trệ, lại lúc vang lên, nàng ngữ khí ngưng túc nghiêm khắc một cái độ. Mau vào, nương theo một tiếng này gọi, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy một cỗ vô hình chi lực vòng lên chính mình eo. Đưa nàng nhất thời kéo vào giữa không trung. Tại nàng liền lăn mang ngã một lần nữa ngã vào màu đen thành phố bên trong cùng một thời khắc. Nhân ngẫu sư phó bản tựa như một đảo bỗng nhiên khép lại mạc liêm. thoáng cái liền đem phía sau phương xa hết thảy thanh vang động tĩnh đều chặt đứt tại Mạc Liêm bên ngoài. Màu đen đô thị dừng lại thủy triều xuống. Lâm Tam Tửu ngồi tại mặt đất bên trên, thở phì phò, thẳng tắp nhìn qua phương xa mặt đất. Nguyên bản quay chung quanh tại màu đen đô thị chung quanh rừng rậm, phảng phất biến thành một chương bằng phẳng ảnh chụp, lại bị ngâm vào nước bên trong, bị sóng nước đẩy đến lung la lung lay, liên tiếp áp diệt hết thảy âm thanh, chỉ là mới bất quá một cái chớp mắt, lại khôi phục nguyên trạng, là bên ngoài phó vốn định thừa cơ đối chính mình động thủ đi. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên chống đỡ lại mệt vừa mềm thân thể, bò lên. Lúc này một tòa màu đen đô thị, ngược lại vì nàng cung cấp một tầng bình chướng, là mặt khác phó bản không động đậy nàng. Đợi nàng giải quyết nhân ngẫu sư vấn đề thời điểm, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa rồi quán cà phê ngoài cửa sổ đã nhanh trúng vào mặt đất nặng nề mưa đen. Lúc này lại lần nữa cần phải ngẩng đầu mới có thể trông thấy. Màn mưa một lần nữa thăng trở về giữa không trung, lại lần nữa dừng ở tối cao lâu phần eo. Lâm Tam Tửu lòng bàn tay đều bởi vì kích động mà nổi lên ngứa ngáy. Thoáng cái tới tinh lực, nhân ngẫu sư phó bản hóa tiến trình, quả nhiên bị quay lại một bộ phận. Nàng nhanh chóng mọi nơi đánh giá một vòng, cảnh vật chung quanh càng phát ra chứng thực nàng trong lòng cái kia ẩn ẩn suy đoán. Nàng tại trước vãng chinh phục trò chơi đường bên trên đã từng đi qua này một đoạn đường, lúc ấy chỗ này cách biên giới thành thị còn xa, hiện giờ chinh phục trò chơi phát sinh khu vực đã toàn bộ biến mất, ngược lại là này một vùng thành mới biên giới thành thị. Nàng nhanh lên trở tay sờ sờ túi quần bên trong cắm màu đen máy tính bảng, thấy nó vẫn hào hào, lúc này mới an tâm. Mặc dù trong lòng vẫn có vô số nghi vấn, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần nàng cầm này một bộ máy kiểm soát, này một bộ phận màu đen đô thị tựa hồ liền sẽ không tái sinh dài phục hồi như cũ. Chinh phục trò chơi cũng sẽ không lại bắt đầu diễn thử. Đừng đứng, nhắc tới cũng xào, đại vu nữ thanh âm theo mấy tòa nhà bên trong cùng nhau truyền tới lúc, vừa vặn cùng nàng trong lòng ý nghĩ trùng hợp. Nhanh đi hạ một cái, phàm là chân chính hữu dụng, đại vu nữ khẳng định nói không hết, nàng nói không nên lời. Hạ một cái ở đâu? Liền bị cắt đứt thanh âm. Lâm Tam Tửu cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nàng lau một cái mặt, cảm thấy có một con hâm nóng bóng bay chính tại ngực bên trong dần dần phồng lớn. Trướng đến nàng nếu là không cười lên, thật giống như da mặt đều muốn bắt đầu khó chịu, nếu là không chạy, đùi bên trên cơ bắp đều muốn bắt đầu ngứa. Lâm Tam Tửu cất bước liền chạy, từ khi vào cái này quỷ quái địa phương, lần đầu cảm giác chính mình bước chân còn có thể như vậy nhẹ. Thật giống là đạp lò xo đồng dạng, nàng không biết đại vu nữ nói, hạ một cái, là ở đâu bên trong, nhưng nàng biết nên làm sao tìm được. Đại vu nữ, người tiếp tục đi ngăn chặn hắn, tựa như vừa rồi đồng dạng, có câu nói là trước lạ sau quen, Lâm Tam Tửu lần này không tìm được có thể mở xe cá nhân, dứt khoát liền đoạt một cỗ vừa mới dừng đứng xe công cộng. Đem xe công cộng cơ hồ mở thành một cỗ máy ủi đất. Ầm ầm lái đi thành thị tối cao lâu, lại một đầu nhào vào thang máy bên trong, xông thẳng lên tầng cao nhất. Màu đen đô thị rất giống là bị người cấp gặm một miệng lớn tựa như. Toàn bộ phía tây đều ít rớt một khối lớn, nếu thành thị cũng có biểu tình lời nói, lúc này một cái thành thị phó bản thần sắc chắc chắn sẽ không quá tốt xem. Phảng phất chính hướng nàng trừng một con trống rỗng con mắt. Cứu người là khẳng định phải cứu, nhưng là tại lại lần nữa xuống lầu phía trước, không trở ngại Lâm Tam Tửu trước tiên đem muốn làm chuyện làm. Ta không là để ngươi cho ta một cái tín hiệu sao? Nàng dùng sức gõ một cái lạch buốt thủy tinh, thấp giọng phàn nàn nói, nếu như ngươi còn có ý thức lời nói, ngươi liền không thể phối hợp một chút đại vu nữ sao? Hại ta nơm nớp, lo sợ mệt mỏi. Hạ một chỗ, ta nên đi nơi nào? Cũng không biết nói là nàng lời nói khởi hiệu, còn là đại vu nữ tại âm thầm giúp một chút. Làm nàng quay đầu lúc, một phương hướng khác thượng màu đen đô thị bên trong, bỗng nhiên hướng bầu trời đánh ra một đạo thẳng tắp ngân bạch cột sáng. Ta tháng 10 hành trình đi qua mấy lần qua lại lặp đi lặp lại do dự. Rốt cuộc định ra tới, lúc nào đi đâu, ngày mai, mẫu nhóm dân tộc du mục liền là như vậy, tâm huyết dâng trào. Ta hôm nay khắp nơi chạy một ngày làm chuẩn bị, một hồi nhi còn phải bắt đầu thu chướng bồng đuổi dê. 2 năm không đi ra ngoài, thậm chí có điểm mờ mịt, đều không biết chính mình nên mang cái gì mới tốt. Ta tại máy bay bên trên sẽ mã gõ chữ, chờ ta rơi xuống liền phát, vừa nghĩ tới lại có máy bay bữa ăn có thể ăn. Ta hảo chờ mong, ta liền thích ăn máy bay bữa ăn a. Trước kia 5 mao tiền một cái không có thịt tất cả đều là tinh bột lạp xưởng a, này một loại đồ vật. Một cái tận thế công viên sáng tác quá trình bên trong vô dụng thí sự. Cùng các ngươi chia sẻ một chút. Phàm là chính văn bên trong vừa mở băng cột đầu chương hào. Đều là ta tại rời nhà trong lúc dùng iPad viết. Bản chương xong, cách chương.